Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 229 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Yến Uyển rời khỏi quán cà phê, đi tới một ngã rẽ. Cô gạt sợi tóc qua sau tai rồi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mắt đi, đứng im tại chỗ đó. Mọi chuyện xảy ra từ trước tới ngày hôm nay, Hứa Yến Uyển chưa từng cảm thấy ông trời không công bằng. Dù sao thì nhà họ Hứa có ngày này cũng là do ba của cô ta tự gánh lấy. Cũng chỉ trách trước đây cô ta quá bất cẩn, không ngăn cản ba kịp thời. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ta đã làm gì sai chứ? Rõ ràng cô ta chỉ làm việc ở công ty mà thôi, cô ta không gây ra chuyện gì cả. Nhưng cô ta lại bị Lâm Hứa Chính gọi ra. Rõ ràng là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, nhưng lời nói của anh ta lúc đó chẳng hề suy nghĩ cho cô ta một chút nào, thậm chí không hỏi thăm một câu, bây giờ cô ta có sống tốt hay không. Thực ra Hứa Yến Uyển không tính sẽ nhận được sự quan tâm từ Lâm Hứa Chính, nhưng cô ta cũng không hy vọng anh ta đến can thiệp vào chuyện của cô ta. Chuyện ngày hôm nay, quả thực anh ta quá đáng rồi. Hứa Yến Uyển nhắm mắt lại, sau khi khôi phục lại cảm xúc như bình thường thì nhanh chóng rời đi. Hứa Yến Uyển trở về công ty, vừa nãy cô ta xin nghỉ nửa ngày nên lúc cô ta quay lại thì quản lý hơi ngạc nhiên hỏi. Yến Uyển, không phải em xin nghỉ nửa ngày sao? Sao lại trở về rồi? Hứa Yến Uyển mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chị Văn, em giải quyết việc riêng xong rồi thì em nên về sớm. Như vậy sao? Tường Văn Văn khen cô ta. Không tệ, mọi tâm tư đều đặt vào công việc, vô cùng tốt. Nhưng mà nhìn mắt em kìa, sao lại hơi hồng hồng thế kia? Vừa khóc đấy hả? Tưởng Văn Văn nói xong thì đi tới trước mặt Hứa Yến Uyển, nghiêm túc nhìn cô ta. Đột nhiên bị người ta tiến sát vào như thế, khiến cho Hứa Yến Uyển hơi sừng sốt. Nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, lắc đầu khẽ cười nói. Không sao đâu, vừa nãy em đi trên đường có một cái xe phóng qua, nổi gió làm cát bay lên, bay vào mắt em. Sau đó em không nhịn được nên mắt biến thành như thế này. Có phải trông em xấu lắm không hả chị Văn? Em vào nhà vệ sinh một lát rồi trở lại ngay. Không sao, không sao, không xấu chút nào. Em xinh đẹp như thế này, cho dù mắt có hơi đỏ thì cũng khiến cho người ta yêu thích. Sao có thể xấu được chứ? Tưởng Văn Văn vỗ nhẹ lên vai cô ta. Em đó, năng lực làm việc rất tốt, nhưng tính cách này thì... quá quật cường. Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với chị. Chị Văn lớn tuổi thế này rồi, chuyện em chưa trải qua, chị có thể giải đáp thắc mắc của em. Cảm ơn chị Văn. Chị Văn thật là tốt. Hey, cái con bé này, đi vào nhà vệ sinh một chút đi. Tường Văn Văn đẩy vai cô ta, Hứa Yến Uyển rời đi. Cô ta vừa đi khỏi thì Tường Văn Văn lại thấy một bóng người lén la lén lút, lấp ló ở cửa. Thấy cô ta nhìn sang thì nấp sang một bên. Tường Văn Văn nhíu mày lại, sau đó thì đi ra ngoài. Nhân viên lễ tân sao? Nhân viên lễ tân bị tóm. Cô không trực ở quầy lễ tân, chạy tới bộ phận của tôi để làm cái gì đây? Tường Văn Văn thật cạn lời. Nhân viên lễ tân ngó về hướng Hứa Yến Uyển vừa đi, sau đó hỏi. Chị Văn, Hứa Yến Uyển làm việc ở bộ phận của chị sao? Đúng vậy, cô bé đó rất chịu khó, hơn nữa cũng rất thông minh. Tôi định mài giũa cô ấy một chút, sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực trong công việc của tôi. Rất thông minh sao? Nhân viên lễ tân chống tay lên cằm, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Năng lực làm việc của cô ấy rất tốt sao? Đương nhiên rồi, còn tốt hơn mức bình thường nữa. Tường Văn Văn nói xong thì nghi ngờ nhìn cô ta. Cô hỏi cái này làm gì? Việc của mình thì không làm. Chẳng lẽ chạy đến chỗ tôi chỉ để hóng chuyện tám nhàm sao? Không không không, tôi chỉ đến xác nhận cô ấy có phải làm ở chỗ của cô không mà thôi. Tường Văn Văn càng nghe thì càng cảm thấy kỳ quái. Nhân viên lễ tân này vô cùng nhiều chuyện. Mấy tin bàn tán linh tinh hầu như đều từ chỗ cô ta mà ra. Bây giờ cô ta chạy đến chỗ này lại còn muốn nói chuyện của Tường Văn Văn về Hứa Yến Uyển nữa chứ? Chẳng lẽ Hứa Yến Uyển có gì đó để bàn tán sao? Cô ta đang mải suy nghĩ thì nhân viên lễ tân tiến lên, lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô ta luôn. Chị Văn Văn, chị thật sự biết nhìn xa trông rộng đó. Chị cứ hầu hạ cô ta tốt một chút là được rồi. Có khi sau này chị có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Tường Văn Văn nghe không hiểu câu này. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tường Văn Văn, nhân viên lễ tân ngạc nhiên nói. Chị Văn, chẳng lẽ chị không biết cô ấy là ai sao? Cô nói cô ấy là ai? Chúng ta đang nói về cùng một người sao? Chị Văn Văn, chị chẳng nhạy bén cái gì cả. Vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn mà chúng ta vẫn hay nhắc đến chính là cô ấy đó. Tường Văn Văn, cô nói cái gì cơ? Hứa Yến Uyển chính là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn sao? Nhân viên lễ tân thấy vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng sợ của Tường Văn Văn thì không biết nói gì với cô ấy luôn. Chị Văn à, chị đỉnh thật đấy, người ngay dưới mí mắt rồi mà đến bây giờ chị vẫn chưa biết. Làm sao Tường Văn Văn biết được chứ? Vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn chạy tới chỗ cô ta làm việc để làm gì? Hơn nữa, cô ta nói gì Hứa Yến Uyển cũng nghe theo hết. Ôi mẹ ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn. Thế Tổng Giám đốc Hàn có biết cô ấy đang ở đây không? Nếu như Tổng Giám đốc Hàn biết, tôi luôn luôn sai cô ấy làm việc. Liệu có... Chị Văn, chị đang nghĩ cái gì thế hả? Mặc dù cô ấy là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn, nhưng chị đừng quên là không phải Tổng Giám đốc Hàn của chúng ta còn có một người bạn gái sao? Bây giờ vợ chưa cưới này có thể hạ gục được cô bạn gái kia rồi trở thành bà Hứa hay không còn chưa thể chắc chắn đâu. Nhưng mà cô nói cô ấy cực kỳ thông minh, chắc cô ấy sẽ có biện pháp để hạ bệ cái thứ kẻ thứ ba kia. Đúng như thế sao? Tôi thấy cô ấy rất bình tĩnh, dốc hết sức vào công việc, nên tôi đoán cô ấy tới đây nghiêm túc làm việc mà. Chị Văn, sao chị có thể như thế được chứ? Nếu như cô ấy chỉ tới đây làm việc thôi thì sao cô ấy không đi tới chỗ khác mà cứ phải ở tập đoàn nhà họ Hàn chứ? Tôi đoán cô ấy đang ẩn náu ở đây, chờ một cơ hội tới. Nghe nhân viên lễ tân giảng giải như vậy thì Tường Văn Văn lại thấy khá có lý. Đúng vậy, nếu như cô ta chỉ muốn làm việc thì tại sao lại chọn làm ở tập đoàn nhà họ Hàn chứ? Cô ta hoàn toàn có thể chuyển đến công ty khác. Nếu đã đến đây rồi thì chẳng phải là hai người nhìn nhau đồng thời mong ước đến lợi lộc ẩn giấu trong đó. Bây giờ đi nịnh bợ cô ấy còn kịp không? Chúng ta phải nghĩ cho kỹ đã. Nếu như sau này cô ấy thực sự đánh bại được cô gái, bạn gái của Tổng Giám đốc Hàn, thì chúng ta nâng đỡ cô ấy cũng không sao hết. Nhưng nếu như ngược lại thì sao? Bây giờ người phụ nữ kia là người mà Tổng Giám đốc Hàn chọn. Tương lai cô ta thăng cấp lên làm bà Hàn. Nếu như cô ta biết chúng ta từng làm những chuyện này, thì có thể sẽ... Chị Văn, chị nghĩ nhiều như thế để làm gì? Bạn gái thì làm được gì chứ? Không phải vẫn là kẻ thứ ba sao? Kẻ thứ ba thì luôn luôn đáng chết. Nhưng từ xưa tới nay, không phải vợ cả luôn luôn không đánh lại kẻ thứ ba đó sao? Nói như thế cũng có lý. Lúc này nhân viên lễ tân và Tường Văn Văn bối rối muốn chết đi được. Nếu không thì cứ để xem thế nào đã. Cô về trước đi. Tường Văn Văn bảo nhân viên lễ tân về, rồi cô ta cũng quay lại vị trí làm việc của mình. Nhìn sang chỗ ngồi làm việc của Hứa Yến Uyển, ánh mắt suy tư sâu xa. Trước kia, Tường Văn Văn không biết Hứa Yến Uyển có thân phận khác, chỉ nghĩ cô ta là một nhân viên mới thông minh lanh lợi. Vì vậy cũng vui mừng, cảm thấy đó là một mầm mống tốt có thể bồi dưỡng để sau này giúp đỡ mình trong công việc. Nhưng ai ngờ cô ta lại là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn. Mặc dù chưa tìm được chứng cứ xác minh thân phận này, nhưng cô ta không rêu rao khắp nơi về thân phận của mình. Hơn nữa, nghe nói năm đó cô ấy bỏ đi với em gái của Tổng Giám đốc Hàn, bây giờ lại vào làm trong tập đoàn nhà họ Hàn. Tưởng Văn Văn mở khung nhắn tin chung ra, bắt đầu thảo luận với mọi người về vấn đề này. Mọi người này, thân phận vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn từng được xác nhận chưa? Có từng kiểm tra hay xác minh gì chưa? Vốn dĩ mọi người đang nói chuyện về vấn đề khác. Tưởng Văn Văn vừa gửi tin nhắn đó đi thì trong nháy mắt tất cả đều yên tĩnh lại. Một lát sau, lại bắt đầu tranh nhau nhắn thảo luận điên cuồng. Mặc dù chưa từng được xác nhận, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không có lý do gì để nói dối cả. Vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn là người mà ai muốn giả mạo là có thể giả mạo được sao? Tổng Giám đốc Hàn là ai chứ? Bao nhiêu năm qua, người đến tập đoàn nhà họ Hàn tìm anh ấy rất nhiều, nhưng chưa từng có ai dám dùng loại thân phận liên quan tới nhân thần của Tổng Giám đốc Hàn để giả mạo cả. Đúng vậy. Cô ấy cũng đâu có ngu ngốc đến mức đấy. Nói mình là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn, rồi còn chạy đến tập đoàn nhà họ Hàn làm việc. Chị Văn, sao đột nhiên chị lại nghi ngờ cái này vậy? Chẳng lẽ chị nghi ngờ cô ấy không phải là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Hàn sao? Tường Văn Văn nhìn thấy câu hỏi này thì trả lời ngay lập tức. Thế chuyện này không cần phải chứng minh sao? Nếu như chỉ bằng mấy câu của cô ấy mà tin luôn được thì mạo hiểm quá rồi đó. Vậy thì phải xác nhận chuyện này kiểu gì đây? Rất đơn giản. Tường Văn Văn bắt đầu nhắn những ý kiến xuất hiện trong đầu cô ta ban nãy cho mọi người. Hứa Yến Uyển đi theo vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi trở lại văn phòng. Tường Văn Văn thấy cô ta trở về thì chạy tới tỏ vẻ thân thiết kéo tay của Hứa Yến Uyển.